Tiểu bài kiểm liệp diễm, chương 120, Thế giới tàn khốc 2, góc truyện audio.com, chấm, thật độc ác. Hạ Thanh Thanh gặp một màn này trong lòng xuất hiện tia lửa giận. Nàng mấy ngày gần đây khá hung tàn, nhưng mục tiêu của nàng là yêu thú chứ không phải nhân loại. Hơn nữa cho dù là nhân loại thì cũng không đến mức đối với đồng bọn của mình hạ thủ. Thiên Tà sắc mặt bình tĩnh như không. Dù sao hắn cũng sống không biết bao nhiêu năm, việc như này cũng không đả động được tâm lý của hắn. Một cái bình thường người tu luyện vì tư lợi của bản thân có thể hại chết một người. Một người nắm giữ quyền lực, dã tâm, dục vọng, âm mưu liền có thể hại chết trên vạn người. Hắn đã sớm có trải nghiệm, mà trung niên nam nhân kia lao ra một khoảng cách, thân thể bay lên cao 7-8 mét, bắt lấy trên vách đá một cây. Trung niên nam nhân bắt lấy thân cây bay người lên cây. Lại chân đạp cây cối mượn lực bật lên cao mấy mét. Một tay bắt lấy một khối lồi ra nham thạch. Lại 2-3 lần như vậy liền có thể bay ra hẻm núi. Bất quá lúc này mãng dao cũng nhào tới phía dưới. Nhìn qua muốn nhảy ra hẻm núi nam tử trung niên phát ra gầm lên giận dữ. Trong miệng nó thanh sắc quang mang hiện lên. Dài 2 mét màu xanh quang nhận vậy mà theo nó trong miệng phun ra chém về phía muốn nhảy ra hẻm núi nam tử trung niên. Nam tử trung niên sắc mặt đại biến, xách đại kiếm chặn lại, trên không trung hắn là không cách nào trốn tránh. Đang, phốc phốc, a, đạo này thanh quang lưỡi đao chạm tại hắn trên vai trái. Nam tử trung niên vai trái trực tiếp bị chém đứt, một cánh tay rơi xuống. Bất quá hắn cũng đã bay ra cao hơn 60-70 mét, xem như trốn khỏi một kiếp. Mãng dao phát ra từng tiếng không cam lòng tiếng gào thét. Thân thể của nó quá to lớn, không cách nào mượn lực leo lên cái này bóng loáng vách đá. Trơ mắt nhìn qua nhân loại kia trộm trứng của mình bỏ chạy. Bành, a, chấm chấm, cái này trung niên nam nhân ngã xuống đất, ôm mình tay cụt thống khổ kêu lên. Vì mấy quả trứng đoạn mất một cánh tay, hắn lần này sinh ý cũng không biết đến cùng là kiếm vẫn là thua thiệt. May mà phế bỏ không phải hắn dùng kiếm cánh tay, không phải cái này một thân tu vi cũng coi là tàn phế. Nam tử nhịn đau lại đứng dậy, lảo đảo bước đi, cách xa vách núi 100 mét, đặt mông ngồi dưới đất, hắn tay cụt còn tại không ngừng chảy máu, hắn mở ra phía sau gia thú ba lô. Bên trong có 3 quả lớn chừng nắm đấm trứng rắn, 2 quả là màu xanh, còn có 1 quả lại là màu trắng. Cái này 3 quả trứng chính là mãng dao trứng rắn, mỗi một quả giá trị ít nhất mấy ngàn kim tệ, 3 viên bán đi đủ hắn phú quý tiêu dao. Nhiều năm sau cũng không cần tiếp tục dùng loại phương thức bỏ mạng sinh sống này. Nam tử từ trong hành trang lấy ra một bình thuốc nước. Run rẩy sát tại mình gãy mất cánh tay vết thương, đau đến hắn lại là một trận nhe răng trợn mắt, ái, bình nước thuốc này là thuốc cầm máu. Sau khi bôi lên vết thương rất nhanh dừng chảy máu, mà trung niên nam nhân nằm ở trên mặt đất miệng lớn thở dốc. Sắc mặt tái nhợt, còn có một tia hoảng sợ chưa tiêu tan, đầu kia mãng giao thực lực chỉ ít có thể so với đại thừa sơ kỳ trở lên cao thủ. Hắn bất quá kết đan cảnh hậu kỳ. Cứng rắn chống lại chỉ có một con đường chết, nếu không phải hắn dùng đồng bạn tính mệnh đi tranh thủ thời gian. Hắn khả năng cũng táng thân bụng rắn bên trong. Mẹ nó, lần này qua đi, nhất định phải đi Thanh Hoa lâu hảo hảo khoái hoạt một trận. Trung niên nam nhân nói, sau đó nhịn đau khoanh chân ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục vừa rồi chiến đấu tiêu hao nguyên khí. Nơi xa rời cái này không xa vách đá. Thiên Tà cùng Hạ Thanh Thanh đứng trên ngọn cây, nhìn qua phía dưới không cam lòng trở về cốc mãng dao. Lão gia hỏa kia thật sự là hảo vận, vậy mà để hắn chạy trốn, cái loại người này liền nên bị mãng dao ăn mới tốt. Hạ Thanh Thanh hừ lạnh nói, vừa rồi trung niên nam nhân kia vứt bỏ đồng bạn, dùng đồng bạn đổi mạng của mình hành vi khiến nàng chán ghét. Hắc hắc, hắn trốn được mãng dao. Cũng không nhất định trốn được chúng ta. Chấm, Thiên Tà cười nói, chủ nhân muốn, Hạ Thanh Thanh thoáng chốc hiểu ý hắn. Trong mắt nàng hung quang lóe lên. Ha ha, vậy liền giết hắn, Thanh Thanh nhìn tên kia không vừa mắt, lại cặn bã này, giết tốt nhất, công bố chuyện mới võng du thiên hạ, em en ghé qua xem nhé. Chuyện này chắc dừng, ta bị một đống người nhắn tin phê bình, cách chương.